Chương 421, những cái kia mỗi người mỗi vẻ kiếm. Đô Châu Phủ chưa từng đi, Khánh Châu Phủ có lẽ chính là đi qua đấy. Mấy cái lão nhân đều theo áo bào trắng nam nhân trong lời nói suy nghĩ ra chút ít mùi vị. Có lão nhân bỗng nhiên sau một lát hỏi, cái kia Triêu tiên sinh phải đi qua Khánh Châu Phủ rồi hả? Áo bào trắng nam nhân gật gật đầu, không có nhiều lời, hắn cả đời này, đi qua đường thật sự là có chút nhiều, đi qua địa phương cũng rất nhiều, ngự kiếm phía chân trời, không thú vị lúc liền rơi xuống, ai biết là cái địa phương nào. Hắn đi qua tuyệt đại bộ phận địa phương cũng không biết địa danh, thế nhưng là như là Khánh Châu Phủ chỗ như thế, hắn đều muốn quên, ngược lại là có chút khó, toàn bộ đường đi đều là nồi lẩu tiệm ăn, hương cay mùi trong không khí tràn ngập, ai có thể quên, nhất là năm đó hắn ở chỗ đó, còn thiếu chút nữa chết, lúc đó hắn chưa đặt chân Thương Hải, mặc dù là một vị đăng lâu kiếm sĩ, trèo lên trong lầu một chọi một, tự nhiên là thiên hạ bất luận kẻ nào đều không úy kỵ, cũng có thể nói như vậy, khi hắn đứng ở là một loại cảnh giới thời điểm. Hắn chính là một loại cảnh giới thế gian vô địch người, chỉ là không có người gặp như vậy giảng đạo lý, nói là một đôi một liền là một đôi một. Hắn đặt chân Triêu Mộ cảnh thời điểm, cũng đã coi như là tiến nhập đạo môn cùng nho giáo ánh mắt, sở thụ đến tập sát số lượng cũng không ít, thế nhân chỉ thấy hắn ngang trời xuất thế, liền làm cho kiếm sĩ nhất mạch nhiều ra một vị kiếm tiên, nhưng mà ai biết, tại hắn chưa trở thành kiếm tiên những cái kia thời gian trong, kinh bị bao nhiêu gặp trắc trở, tu hành cùng chém giết, chỉ sợ sẽ là hắn trải qua tối đa sự tình. Lúc ấy thân là một vị đăng lâu, hắn tại Khánh Châu PH1, đụng phải hai vị đăng lâu tu sĩ, mang theo trọng bảo hai người, sở cầu tự nhiên là đưa hắn đánh chết ở chỗ này, vì thế vậy cũng có thể coi như là hắn cả đời hung hiểm nhất một lần chiến đấu, cái loại này gần như sắp tử vong cảm giác, đã liền đợi đến lúc sau đó trở thành kiếm tiên, cùng mấy vị Thương Hải giao thủ đều không có cảm giác được qua, lần kia chiến đấu địa điểm, vừa vặn chính là tại Khánh Châu Phủ, chém giết hai vị đăng lâu sau đó hắn, thiếu chút nữa liền chết ở Khánh Châu Phủ. Tự nhiên đối với cái chỗ này ký ức hãy còn mới mẻ, suy nghĩ một chút, áo bào trắng nam nhân cười lắc đầu, bản thân chưa gần đất xa trời, như thế nào tựa như cùng những lão gia hỏa kia giống nhau, nhớ lại năm đó từng ly từng tí, thò tay cảm thụ được đống lửa ấm áp, áo bào trắng nam nhân dựa vào ở bên cạnh trên tảng đá chậm rãi nhắm mắt, ngược lại thật sự ngủ một giấc, trong núi rừng phần lớn là dã thú, tự nhiên còn có núi yêu, tại khoảng cách lửa này chồng chất cách đó không xa trong núi rừng, có hai cái mới hóa thành hình người núi yêu nhìn xem bên này. Trong mắt đều là thèm thuồng chi ý, đi thông Khánh Châu Phủ đường núi, bởi vì thái quá mức hiểm trở, kỳ thật không có bao nhiêu người nguyện ý tốn sức leo đường núi, đa số lữ khách càng muốn đi đường thủy, chỉ có cái này số ít lão thao đám, hoàng nguyện ý đi đến này đường núi, thế nào, có muốn hay không ra tay, trong đó một cái núi yêu hỏi, hắn mặc một thân màu vàng sáng quần áo, tại trong bóng đêm có chút dễ làm người khác chú ý, mặt khác một cái núi yêu nuốt ngụm nước miếng, có chút do dự, ăn mặc màu vàng sáng quần áo núi yêu sốt ruột nói. Chúng ta đều có bao lâu không có ăn qua thịt người rồi hả? Mặt khác một con kia núi yêu mặt không biểu tình nói, hơn 2 năm rồi, vậy còn chờ gì? Trong đó một cái núi yêu kích động, hắn hưng phấn xoa xoa tay, chỉ là sau một khắc, liền can đảm muốn nứt, bởi vì có một thanh kiếm, chậm rãi mà đến, liền ngừng tại trước mặt bọn họ, cũng không đi về phía trước, cũng không lui về phía sau. Hai người căn bản liền chạy trốn ý tưởng đều không sinh ra, trực tiếp liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, bọn hắn mặc dù là chưa từng gặp qua cái gì việc đời núi yêu. Nhưng là từ sinh ra bắt đầu, các tiền bối tổng hội gặp đối với bọn họ giảng một ít chuyện, trong đó quan trọng nhất là sự tình liền là cái gì không thể gây, cái này xuất hiện được tối đa từ ngữ, tự nhiên chính là kiếm sĩ hai chữ, đổi càng cường điệu, có thể ngự kiếm kiếm sĩ, là sau cùng không thể, nhất gây, những cái kia động liền ngự kiếm giết yêu kiếm sĩ, ở đâu là bọn hắn nhắm trúng lên hay sao, hai cái núi yêu quỳ rạp xuống đất lên, khóc trống chảy nước mắt, kiếm tiên lão gia, vô tình ý mạo phạm, lão nhân ngài nhà dơ cao đánh khẽ. Đem chúng ta thả, chúng ta tuy nói hại hơn người, nhưng cũng không muốn chết a. Đây là cái kia chỉ mặc màu vàng sáng quần áo núi yêu đang nói chuyện. Cái này một câu lời vừa nói ra, liền làm cho mặt khác một cái núi yêu kinh hồn bạc vía. Người con mẹ nó nói cái gì đó không tốt, hết lần này tới lần khác nhắc tới cái. Đây không phải là chết đều muốn bị, được ý ngươi những lời này làm chết rồi. Quả nhiên, tại hắn nói ra những lời này đồng thời, thanh kiếm kia vượt qua, liền kiếm quang đều không có sinh ra, liền đưa hắn chém giết. Sau đó trường kiếm lướt qua lúc trước lơ lửng địa phương, đối với mặt khác cái kia núi yêu, cũng không kiếm khí tiết ra ngoài, chỉ là như vậy lơ lửng tại nguyên chỗ, núi yêu kinh hồn bạc vía, quỳ rạp xuống đất, chỉ là liên tục dập đầu, rất nhanh trên mặt đất liền xuất hiện một bãi máu, ánh mặt trời dần dần lên, rơi xuống một trận tiểu tuyết, một chuyến này mấy người đều có chứa giấy dầu cái dù, duy chỉ có cái kia áo bào trắng nam nhân cái gì cũng không có mang, vì vậy liền có một người con gái nâng cái dù đứng ở áo bào trắng bên người nam nhân. Áo bào trắng nam nhân nhìn nàng một cái, nhìn xem trọn vẹn nếu so với hắn thấp một cái đầu nữ tử, sau đó tiếp nhận cái dù, vật che chắn hai người. Nữ tử gương mặt ửng đỏ, nhìn xem áo bào trắng nam nhân, trong mắt có chút không hiểu tâm tình, như là các nàng như vậy niên kỹ nữ tử, nói ưa thích liền thích, thật sự là rất nhanh. Một đoàn người muốn tại trong tuyết bay qua ngọn núi này, kỳ thật có chút khó đi, chỉ là nếu lúc này không đi, đằng sau nếu là rơi xuống một trận tuyết rơi nhiều, liền càng là khó đi. Áo bào trắng nam nhân cùng nàng kia đi tại đám người tối hậu phương, chậm chạp mà đi. Nữ tử do dự một hồi lâu, mới thấp giọng hỏi, Triêu tiên sinh, ngươi học thức uyên bác, ra mắt núi yêu chưa? Áo bào trắng nam nhân nhớ tới chui này chưa gọi trở về cổ đạo, nhẹ gật đầu. Nữ tử có chút kinh ngạc, thật sự, vậy bọn họ có phải hay không đều là ăn thịt người hay sao? Áo bào trắng nam nhân hỏi ngược lại, nếu núi yêu đều ăn thịt người, cái kia ta đã thấy bọn hắn, làm sao sống được? Nữ tử nói khẽ, có lẽ là Triêu tiên sinh có bản lĩnh đâu rồi, đánh chạy núi yêu ai? Áo bào trắng nam nhân cười cười, tuy rằng cái này chính là sự thật, nhưng không có nói tỉ mỉ. Nữ tử bỗng nhiên nói ra, ta dù sao cảm thấy Triêu tiên sinh không phải cái bình thường giáo thư tiên sinh. Áo bào trắng nam nhân bình thản nói, ngươi đây liền nhìn lầm rồi, ta đời này cũng liền trải qua dạy học cái này một cái nghề. Nữ tử che miệng, thấp giọng cười nói, như thế như vậy, liền càng là không tin Triêu tiên sinh liền cứ là giáo thư tiên sinh rồi. Áo bào trắng nam nhân quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, vì sao? Nữ tử nói khẽ, giáo thư tiên sinh, chắc là sẽ không nói nghề đấy. Áo bào trắng nam nhân ồ một tiếng, cũng không phản bác, chỉ là dưới chân bước chân lại chậm chút ít. Nữ tử vừa đúng cùng theo áo bào trắng nam nhân nhắm mắt theo đuôi, vừa đúng lúc ở vào cái dù xuống, chỉ là trên đường núi, có địa phương rộng rãi, có địa phương nhỏ hẹp, cũng không thể dung hai người kề vai sát cánh mà đi, gặp được loại địa phương này, nữ tử liền muốn chủ động đi ra cái dù xuống, đi qua cái kia một đoạn đường, vì vậy đi sau một lát, liền thấm ướt không ít quần áo. Áo bào trắng nam nhân khởi điểm cũng không thèm để ý, chỉ là tại sau đó một chỗ hẹp hòi đường núi, nữ tử một cước đạp không, kém một điểm liền lăn xuống vách núi. May mắn áo bào trắng nam nhân duỗi tay nắm chặt cánh tay của nàng, một tay lấy kia túm đi lên sau đó, mới cảm nhận được nàng quần áo bị, được làm ướt. Áo bào trắng nam nhân đứng ở lòng còn sợ hãi nữ tử sau lưng, một tia kiếm khí, đem ẩm ướt ý triệt để đi trừ sau đó, nữ tử bỗng nhiên cảm thấy một hồi ấm áp, cúi đầu nhìn quần áo, ở đâu còn có nửa điểm ẩm ướt ý. Nàng quay đầu nhìn áo bào trắng nam nhân, thấp giọng nói, Triêu tiên sinh, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Áo bào trắng nam nhân không có nhiều lời, đầu là làm thủ thế, làm cho hắn không muốn lộ ra. Lại sau đó, hai người đi núi, bất kể là nữ tử đứng ở cái dù xuống, còn là đi ra cái dù xuống, đều cũng đã không thể bị, được tuyết rơi đến trên thân. Điều này làm cho nữ tử cực kỳ kinh hỉ. Lên núi đỉnh sau đó, liền muốn theo một mặt khác xuống núi, chỉ là lên núi cùng xuống núi, liền không thể so sánh nổi rồi. Nháy mắt phía trước mấy người liền đã đi rồi thật xa, áo bào trắng nam nhân như trước không nhanh không chậm. Nữ tử hỏi, Triêu tiên sinh là giang hồ đại hiệp còn là trên núi thần tiên? Áo bào trắng nam nhân trắng ra nói, trên núi người, hắn muốn nói cái gì đó, cho tới bây giờ đều là đi theo bản thân tâm ý mà thôi. Nữ tử kinh ngạc không thôi, cái kia Triêu tiên sinh chính là kia loại có một bụng học vấn, bổn sự lại rất lớn trên núi thần tiên. Áo bào trắng nam nhân lắc đầu, không phải. Nữ tử nghe xong như vậy cái đáp án, liền càng là kinh ngạc, không phải. Áo bào trắng nam nhân tiếp tục nói, ta luyện kiếm. Nữ tử có chút vui vẻ nói, nói như vậy thì sách tiên sinh trong miệng cái chủng loại kia có thể ngự kiếm ngàn dặm kiếm tiên rồi hả? Áo bào trắng nam nhân không có trả lời vấn đề này, ngược lại là hỏi, thoạt nhìn nhà của ngươi thế hệ nên đọc đủ thứ thi thư người ta, vì sao yêu thích kiếm tiên, mà không hâm mộ những cái kia có một bụng học vấn người đọc sách? Nữ tử nghiêng đầu muốn, không rõ ràng lắm, chỉ là khi còn bé mấy cái ca ca vũ đao lộng thương, phụ thân liền để cho bọn họ hảo hảo đọc sách. Có thể ta nhưng là cực kỳ ưa thích, sau đó trưởng thành chứng kiến những cái kia mang theo đao kiếm các đại hiệp, ta cũng rất vui mừng, nghe xong thuyết thư tiên sinh những cái kia chuyện xưa, liền càng thích. Về phần đọc sách, dù sao phụ thân cũng nói ta đây cái đần nha đầu, đọc sách không lợi hại, vậy chẳng muốn đọc chứ sao? Áo bào trắng nam nhân khóe miệng có chút vui vẻ, sau đó liền lắc đầu, giống như là các ngươi như vậy nữ tử, hay là muốn hảo hảo đọc sách, ưa thích những cái kia không đến điều kiếm sĩ, cũng không phải thật là nhớ pháp, thậm chí còn về sau lập gia đình. Tốt nhất đều là gả cho người đọc sách, giang hồ đại hiệp cũng tốt, còn là những thứ này cái gọi là trên núi thần tiên cũng tốt, đều chưa chắc gặp thiệt tình đối với ngươi. Nữ tử thè lưỡi, một chút cũng không có cảm thấy Triêu tiên sinh nói đúng. Áo bào trắng nam nhân cũng là không đi tiếp tục nhiều lời, bèo nước gặp nhau, cảm thấy nàng coi như là một cái thật tốt nữ tử, vậy liền nhiều nói vài lời, cũng không mong đợi tại nàng gặp bởi vì chính mình làm ra cái gì cải biến. Phía trước mấy người đã đi rồi rất xa, nữ tử như có điều suy nghĩ, sau đó đi thêm qua vài bước. Liền ngó miệng hỏi, Triêu tiên sinh có yêu mến nữ tử sao? Áo bào trắng nam nhân nhìn về phía nàng, thản nhiên nói, từng có, rất nhiều năm trước sự tình rồi, ngay cả chính hắn cũng không biết là vì cái gì, hôm nay như thế nào nhiều lời như vậy, hơn nữa còn là đối với một nữ tử. Nhấp lên hắn ưa thích qua nữ tử kia, trong miệng hắn rất nhiều năm, cái kia tự nhiên là lấy trăm năm làm đơn vị ghi chép đấy. Nữ tử cười hỏi, nàng là phương nào người? Áo bào trắng nam nhân nói, có lẽ là Khánh Châu Phủ, có lẽ là Đô Châu Phủ đấy, người nào lại nói được rõ ràng đây? Nói đến đây, áo bào trắng nam nhân mới cuối cùng là nhớ tới một việc, lúc đầu đến chính mình là Khánh Châu Phủ người, nàng kia nên cũng thế, trách không được năm đó miệng của hắn có lợi hại như vậy, chỉ là nàng kia cũng sớm đã hóa thành bụi đất, đã liền chuyển thế cũng không biết qua mấy đời, hắn vẫn còn phong nhã hào hoa, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Nữ tử đi ở phía trước, hỏi, Triêu tiên sinh đã ăn xong Khánh Châu Phủ nồi lẩu, có thể hay không đi Đô Châu Phủ, dù sao các ngươi loại này trên núi thần tiên, nên là đã rất lâu lúc giữa đi làm bản thân sự tình muốn làm đấy. Áo bào trắng nam nhân suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là Khánh Châu Phủ người. Ý tứ của những lời này, kỳ thật phát tán đi ra có rất nhiều ý tứ, đại khái là nói ta là Khánh Châu Phủ người, cho nên mới nghĩ đến trở lại chốn cũ, ăn nồi lẩu là vì có quê hương mùi vị, ta là rất bận rộn người, không có thời gian lại đi cái gì Đô Châu Phủ. Chỉ là những ý tứ này cũng không thể thông qua một câu nói kia biểu lộ ra, bởi vì cô gái này không có thể để ý tới cái này ý tứ, nàng chỉ là cười nói, vậy ngươi nhất định rất tham ăn cay. Áo bào trắng nam nhân lắc đầu, đã mấy trăm năm không có như thế nào nếm qua đồ vật hắn, kỳ thật đã sớm không biết vị cay là cái gì mùi vị. Nữ tử lại tìm không thấy nói cái gì mà nói, chỉ là cúi đầu nói ra, Triêu tiên sinh nói mình luyện kiếm, thế nhưng là không thấy được gặp. Áo bào trắng nam nhân nhìn nàng một cái, vẫy vẫy tay, chui này còn lơ lửng ở đằng kia núi yêu trước mặt cổ đạo lướt qua đến hắn bên cạnh thân, một mực ở dập đầu đích cái kia núi yêu, ngẩng đầu, nhìn xem thanh kiếm kia không biết tung tích, lệ rơi đầy mặt, cái này có thể sống xuống, thật là chuyện may mắn rồi, đa tạ kiếm tiên lão gia giơ cao đánh khẽ, hắn quay đầu nhìn bên cạnh thi thể, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dời lên, chậm rãi ly khai nơi đây, như vậy có một kiếm treo tại bên người, hắn liền thật sự là giống như một vị kiếm sĩ rồi. Nữ tử ngửa đầu, chờ mong nói ra, Triêu tiên sinh có thể hay không ngự kiếm dẫn ta đoạn đường. Áo bào trắng nam nhân cảm thấy cô gái này yêu cầu có chút quá phận, chuẩn bị cự tuyệt, có thể suy nghĩ một chút, nhưng là còn gật đầu. Cổ đạo lơ lửng trước người, áo bào trắng nam nhân bắt lấy nữ tử cánh tay, sau đó đứng ở trên thân kiếm, tâm thần thế mà thay đổi, ngự kiếm dựng lên, chui vào đám mây, theo núi rừng lướt qua, chưa chui vào đám mây thời điểm, vừa vặn lúc trước mấy người chính giữa, có người ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nhìn một màn này, người nọ kinh hãi nói, cha, tiểu muội trên trời. Ngự kiếm xuyên qua Vân Hải, đi vào Khánh Châu Phủ nội thành, chỉ dùng thời gian cực ngắn. Đương nhiên đây là áo bào trắng nam nhân tận lực khống chế được tốc độ, nếu là toàn lực, chỉ sợ nàng kia lúc này liền muốn bị sợ chết. Dù vậy, nữ tử cũng vẫn bị hù không nhẹ. Đứng ở trên đường phố, áo bào trắng nam nhân chủ động nói ra, ta giống như nhớ kỹ nơi này có nhà cửa hiệu lâu đời, không biết hiện tại còn có hay không. Nữ tử tự tin nói, Khánh Châu trong phủ nồi lẩu tiệm ăn, đều là càng lâu càng nổi tiếng, nên là vẫn còn đấy. Áo bào trắng nam nhân không nói chuyện, nếu là hắn nói cho nàng biết đây là hắn cốt mấy trăm năm trước gặp tiệm ăn, nữ tử khả năng liền sẽ không như vậy chắc chắc rồi. Càng lâu càng nổi tiếng, lúc này cũng có hạn mức cao nhất, cái này mấy trăm năm qua đi, không biết muốn trải qua cái gì, nếu không nghĩ qua là thiên tai nhân họa, tùy thời đều có thể gặp đứt gãy truyền thừa. Chỉ là lúc này đây, có lẽ là rất may mắn, nhà kia cửa hiệu lâu đời tiệm ăn vẫn còn, hơn nữa bởi V và Am, Y ra, là trời đông giá rét nguyên nhân, cũng không quá nhiều khách nhân. Áo bào trắng nam nhân chọn lấy lầu 2 một cái gần cửa sổ vị trí, nữ tử xung phong nhận việc điểm một cái màu đỏ nước canh. Khánh Châu Phủ nồi lẩu dĩ vãng chỉ có cây đấy, thế nhưng là theo người đến sau càng ngày càng nhiều, nồi lẩu tên tuổi càng ngày càng vang, nơi khác đến người cũng càng ngày càng nhiều, mới dần dần đã có uyên ương nồi, một nửa nước lèo, một nửa màu đỏ nước canh. Chỉ là mặc dù lại như vậy, cũng không có nước lèo. Dựa vào Khánh Châu Phủ người địa phương mà nói, đó chính là uyên ương nồi là cuối cùng điểm mấu chốt. Nồi lẩu rất nhanh liền đã bưng lên, nồng đậm màu đỏ nước canh bắt đầu ở trong nồi cuồn cuộn. Nữ tử nhìn xem áo bào trắng nam nhân, gấp một khối lông bụng thả trong nồi, lúc này mới hỏi, Triêu tiên sinh, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Áo bào trắng nam nhân nhìn chằm chằm vào nồi lẩu trong, bình tĩnh nói, Triêu Thanh Thu. Nữ tử vỗ đùi, cao hứng nói, ta biết rõ. Triêu Thanh Thu nhìn xem nàng, không có nhiều lời. Tống lão phu tử đã từng ghi qua một câu thơ, kêu ngươi năm hơn 20, tài văn chương chiếu màu xanh mùa thu. Triêu tiên sinh danh tự nên chính là xuất từ trong đó rồi. Triêu Thanh Thu không nói gì, chỉ là kẹp lên một khối lông bụng, ăn một cái. Triêu Thanh Thu triệt hồi một thân kiếm khí, rất nhanh liền bị cay đến đầu đầy mồ hôi. Nữ tử hậu tri hậu giác kinh ngạc nói, Triêu tiên sinh ngươi không có thể ăn cay à, quá lâu không có đã ăn rồi. Nữ tử kẹp lên một cái vịt ruột, đi theo miệng hỏi, Triêu tiên sinh là trên núi thần tiên, sẽ sống rất nhiều năm đi, trên núi tiên tử, liền không có một cái nào xem thuận mắt hay sao? Triêu Thanh Thu nói ra, đều xem thuận mắt, chỉ là cũng không đập vào mắt. Nữ tử thay Triêu Thanh Thu gấp một mảnh thịt bò, sau đó hiếu kỳ nói, Triêu tiên sinh ngươi còn là thích ý vừa bắt đầu ái mộ nữ tử. Triêu Thanh Thu không có chút che lấp, chỉ nói là nói, luyện kiếm sau đó, cũng không nghĩ tới những thứ này, chỉ là lại một lần nữa du lịch chốn cũ, liền chợt nhớ tới. Nữ tử vừa cười vừa nói, vậy hay là tình ý giấu ở trái tim, bằng không thì không sẽ như thế đấy. Triêu Thanh Thu cười cười, cũng không nói gì đúng, cũng không có nói không đúng. Nữ tử thăm dò hỏi, Triêu tiên sinh có nhớ hay không lấy sẽ tìm người làm bạn. Triêu Thanh Thu nhìn về phía nàng, ngươi nói là tìm ngươi. Nữ tử chỉ là trong nháy mắt, liền gương mặt đỏ bừng, nàng nào biết đâu Triêu Thanh Thu gặp như vậy trắng ra. Bất quá sau một lát, nàng còn là ngẩng đầu, rất nghiêm túc gật một cái. Triêu Thanh Thu hỏi, chỉ kém nhận thức một ngày, liền nghĩ lấy muốn cùng ta làm bạn cả đời, không khỏi không cảm thấy trò đùa chút ít. Nữ tử lắc đầu nói, có người xem cả đời cũng nhìn không thấu, nhưng Triêu tiên sinh, ta cảm thấy liếc mắt nhìn cũng đã đủ rồi. Triêu Thanh Thu nói ra, đây là một câu không tốt lắm nói nhảm. Nữ tử nhìn chằm chằm vào Triêu Thanh Thu, Triêu tiên sinh cảm thấy như thế nào? Triêu Thanh Thu bình thản nói, ta chỉ muốn ăn lẩu. Nữ tử rồi lại là có chút trực tiếp liền đè lại Triêu Thanh Thu tay, nghiêm túc nói ra, Triêu tiên sinh, ta thật sự không lầm. Triêu Thanh Thu vốn là muốn lấy thu tay lại, có thể tại nàng một tay dựng tại trên tay mình đồng thời, có một cổ kiếm khí cũng đã tiến vào trong kinh mạch, dò xét cô gái này. Triêu Thanh Thu hơi hơi thất thần, những năm này luyện kiếm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể gặp nàng, cũng chưa bao giờ sinh ra đi tìm ý nghĩ của hắn, thế nhưng là cái này quanh đi quẩn lại, ai biết còn là nhìn thấy nàng. Mặc dù là tồn tại cái tâm tư này, nàng chuyển thế ai biết qua mấy lần, thế gian này lớn như vậy, người như vậy nhiều, muốn tìm, chẳng phải là mò kim đáy biển, ở đâu có dễ dàng như vậy, có thể vì sao hết lần này tới lần khác lại đụng phải. Triêu Thanh Thu nhìn xem nàng, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ nói là nói, hữu duyên vô phận mà thôi. Vị kia đang ở đăng lâu cảnh nữ tử kiếm sĩ, rời đi yêu thổ tiến về trước Sơn Hà cùng Lý Phù Giao mỗi người đi một ngã sau đó, liền một người ngự kiếm tiến về trước Nam Hải, cùng Bắc Hải bất đồng. Nam Hải tồn tại thời gian không biết nếu so với Bắc Hải nhiều hơn lâu, chỉ là luận lớn nhỏ, Bắc Hải rộng lớn, các tu sĩ cảnh giới chưa đủ, thậm chí cũng không thể qua sông Bắc Hải, mà Nam Hải thì là muốn không lớn lắm, trên biển nhiều hòn đảo, tất cả lớn nhỏ, như rừng trong đó. Cái hải vực này cũng không thuộc về ba đại vương triều trong đó một tòa, bởi vậy rất nhiều giả tu đều ẩn cư ở chỗ này, hoặc là bế quan tìm tu, hoặc là thành lập tông môn, khai chi tán diệp. Nam Hải trên có một hòn đảo gọi là Phi Tiên Đảo, là nhiều năm trước một vị luyện kiếm giả tu chỗ ẩn thân, vị kia giả tu coi như là thiên tư trác tuyệt, đang không có sư thừa dưới tình huống, bằng vào một quyển kiếm kinh từng bước một đi cho tới bây giờ xuân thu, chỉ là sở học cũng không tính là kiếm sĩ nhất mạch kiếm đạo, vì vậy sát lực không cách nào địch nổi kiếm sĩ. Có thể đối với những thứ này giả đã tu luyện nói, chỉ cần là cầm kiếm, liền coi như là nếu so với bình thường tu sĩ cao hơn một đoạn, cho nên khi vị này tiến vào xuân thu kiếm tu đặt chân Phi Tiên Đảo sau đó, Nam Hải nhiều đảo liền đối với Phi Tiên Đảo đứng xa mà trông, cũng biết trêu chọc không nổi, vì vậy liền không dám trêu chọc. Cái này dần già, cái này Nam Hải lên, vị kia Diệp đảo chủ tên liền càng phát ra vang dội, thậm chí còn có người nói vị này Diệp đảo chủ chính là cái này Nam Hải thứ nhất tu sĩ, dù sao một vị xuân thu cảnh kiếm tu, tuyệt đối là có tư cách rồi. Ai có thể cũng không biết, vị này đã không sai biệt lắm trăm năm không có rời đi Nam Hải Phi Tiên Đảo chủ, hôm nay nhưng là lên đường, muốn ngự kiếm ly khai Nam Hải, tiến về trước một chỗ rồi. Về phần nguyên nhân, càng là không người biết được, tại Nam Hải trên không trong đám mây, vị kia yêu thích mặc một thân áo trắng Diệp đảo chủ chính ngự kiếm đứng ở đám mây, nhìn xem phía trước cái kia ngồi ở trên thân kiếm nữ tử, chắp tay nói ra, tiền bối phó thác sự tình, vãn bối nhất định hết sức nỗ lực. Nữ tử mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, phía trên thêu lên tơ vàng, hắn nhìn lấy vị này bản thân chỉ bằng một quyển kiếm kinh liền thành giống như hôm nay cảnh giới này kiếm tu, bình tĩnh nói, Diệp phi tiên, xấu nói được phía trước, nếu là hắn chết rồi, ngươi kiếm kinh cũng liền chết rồi. Diệp phi tiên nhìn chằm chằm vào nữ tử này, trên khuôn mặt có nhàn nhạt vui vẻ, mấy ngày lúc trước nữ tử này ngự kiếm đi vào Phi Tiên Đảo, bảo là muốn cùng hắn so kiếm, hắn Diệp phi tiên với tư cách là Nam Hải đệ nhất nhân, tự nhiên đối với cái này cái đồng dạng sử dụng kiếm nữ tử, có hứng thú thật lớn. Thế nhưng là vừa chờ hắn rút kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, liền cảm giác đối phương trên người có một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại đấy. Trận này so kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hắn bị thua. Điều này làm cho Diệp Phi Tiên có chút kinh hãi, hắn đã là xuân thu cảnh kiếm tu, mặc dù D và Am 7889, Y Phương là một vị kiếm sĩ, chỉ cần không phải đăng lâu cảnh, liền không nên nhanh như vậy liền có thể làm cho hắn bị thua. Có thể thế gian lúc nào lại ra một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ rồi hả? Phải biết rằng Sơn Hà bên này, trừ đi kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch liền cũng không có nghe nói còn có một vị mặt khác đăng lâu cảnh kiếm sĩ rồi. Hiện tại Sơn Hà Chi Trung đều đang suy đoán vị kia kiếm Sơn Lão Tổ Tông đã sớm mất đi, đây cũng là từ chỗ nào mà toát ra một vị đăng lâu kiếm sĩ, hơn nữa còn là một vị nữ tử. Dựa vào Nam Hải quy củ, nếu là có người đến nhà khiêu khích cũng tốt, còn là luận bàn cũng tốt, chỉ cần là ứng chiến, thua một phương liền muốn đem hòn đảo nhượng ra, nhưng trên thực tế nàng kia rồi lại là không có chút ý tưởng muốn chiếm cái này phi tiên đảo, ngược lại là hỏi Diệp Phi Tiên có nguyện ý hay không đi theo nàng học kiếm. Diệp Phi Tiên đã luyện kiếm trăm năm, vẫn luôn cũng không sư thừa, đi tới hôm nay tình trạng này, hoàn toàn có thể nói chỉ dựa vào hắn tự mình một người mà thôi, cùng người bên ngoài không có chút liên quan, thời điểm này muốn cho hắn cùng với học kiếm, kỳ thật nội tâm của hắn cũng là không thể tiếp nhận, chỉ là hắn đặt chân xuân thu sau đó, nhưng cũng là cảm nhận được một loại cảm giác vô lực, nhìn xem đăng lâu đang ở trước mắt, nhưng là tìm không thấy vượt qua cơ hội, lúc trước là cảm thấy không cùng như vậy cảnh giới kiếm sĩ so kiếm, có thể thế gian này xuân thu kiếm sĩ cũng khó khăn tìm, hắn lại đã nơi nào đi tìm một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, lúc này đây đụng phải, rồi lại là đối phương muốn thu đồ, Diệp Phi Tiên làm sao có thể đồng ý, tự hồ sau đó nàng kia cũng xem xảy ra điều gì, cũng không có kiên trì, chỉ là lấy một quyển kiếm kinh với tư cách thù lao, đều muốn Diệp Phi Tiên đi chỗ nào đó giúp đỡ người nào đó ngăn cản một lần tai họa. Diệp Phi Tiên chỉ là biết rõ người nọ bức họa, cùng với có khả năng đang ở Duyên Lăng, trừ lần đó ra, tính danh cảnh giới một mực không biết, thỏa đàm sau đó, Diệp Phi Tiên muốn tại hôm nay lên đường, tiến về trước hồi lâu không có đặt chân lục địa, trước khi chia tay, tự nhiên là trước gặp một lần nàng kia mới phải, nữ tử nghiêng liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, luyện kiếm cũng tốt, còn là cái gì khác tu hành cũng tốt, xa rời thực tế không phải đường lớn, nhìn xem thế gian mặt khác phong cảnh, đối với kiếm đạo có ích lợi, nếu vận khí không tệ, có thể đụng với một hai vị tiền bối chỉ điểm, liền càng là không tệ, cơ duyên cũng là như thế, muốn thò tay đi bắt, đời ta kiếm sĩ bên hông chỉ có một kiếm, loại lời này, đến cùng không thích hợp hiện tại nơi này thế đạo, nàng tự hồ càng nói càng sinh khí, cuối cùng càng là miệng vỡ mắng, vì sao không nên tại các ngươi những thứ này luyện kiếm tu sĩ trên thân nói một câu kiếm tu, còn nói chúng ta là kiếm sĩ, đều là luyện kiếm, xưng hô bất đồng có ý tứ. Diệp Phi Tiên cười khổ không thôi, loại chuyện này, là trên núi ước định mà thành sự tình, ở đâu là một cái hai người, nói sửa liền có thể đủ sửa đấy, nữ tử ngồi ở trên thân kiếm, cảm thụ được gió biển quất vào mặt, bình tĩnh nói, cái này thế gian, đăng lâu cảnh kiếm sĩ, ít nhất còn có ba lượng vị, ngươi phải nhanh một chút bắt kịp, như là lúc sau Sơn Hà muốn loạn, còn muốn dựa vào các ngươi. Diệp Phi Tiên gật đầu nói, nếu như bên hông có một kiếm, tự nhiên liền biết rõ trong đó trách nhiệm, nữ tử gật gật đầu, sau đó liền như có điều suy nghĩ, Diệp Phi Tiên hỏi, tiền bối ly khai Nam Hải sau đó, muốn đi trước nơi nào? Nữ tử nhìn phía xa, bình tĩnh nói, khắp nơi đi một chút, nhìn xem có hay không nguyện ý làm đồ đệ của ta đấy. Diệp Phi Tiên có chút lúng túng, chỉ là cười nói, cái kia chút tiền bối sớm ngày tìm được y bác truyền nhân. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không mấy vui vẻ, sau khi đứng lên, không có nhiều lời, liền ngự kiếm mà đi. Rất nhanh tại Diệp Phi Tiên trong mắt chỉ còn lại có một đạo trắng bạc. Diệp Phi Tiên nhìn phía dưới phi tiên đảo, sau đó thở dài, ngự kiếm rời đi. Triêu Phong Trần lúc này đây này tòa môn phái chờ đợi đã hơn một năm, liền dẫn cái kia tiều tụy lão nhân rời đi, chỉ là rời trước khi đi, đương nhiên đi trước ăn một bữa nồi lẩu, không biết là bởi vì hắn vốn là thích ăn nồi lẩu, hay là bởi vì Lý Phù Giao lúc trước mang theo hắn nếm qua mấy lần, dù sao hắn là đã yêu cái này mùi vị, tiều tụy lão nhân còn là ưa thích vị hoàng hậu kia tự mình làm bánh ngọt, đối với cây độc nồi lẩu không có chút ý tưởng, nhìn xem Triêu Phong Trần động đũa, hắn không có chút tỏ vẻ. Tiều tụy lão nhân cảnh giới tăng lên rất chậm, lúc trước là Triêu Mộ Cảnh, hiện nay còn là Triêu Mộ Cảnh, tuy rằng hắn cũng đã hướng trước mặt người nam nhân này hỏi thăm nhiều lần kiếm đạo trên nghi nan, tuy rằng đều đã nhận được giải đáp, thế nhưng là còn không có thể làm cho hắn phá cảnh, trở thành một vị xuân thu cảnh kiếm sĩ. Triêu Phong Trần ăn một khối vàng cổ họng, sau đó nói, ngươi thoạt nhìn có chút đần. Tiều tụy lão nhân nhìn về phía Triêu Phong Trần, vừa mới giơ lên chiếc đũa, đây cũng buông xuống, ngươi với cái gia hỏa này, vốn chính là dưới đời này khó được kỳ tài. Ai biết ngươi kiếp trước là cái gì, đi nhanh như vậy coi như xong, ngươi còn muốn lấy thế gian toàn bộ mọi người cùng ngươi giống nhau, đi nhanh như vậy. Triêu Phong Trần không để ý đến tiều tụy lão nhân trong lời nói bất đắc dĩ, chỉ là phối hợp nói ra, ta thích ăn lẩu, có lẽ không phải Khánh Châu phủ người chính là Đô Châu phủ người. Tiều tụy lão nhân cau mày nói, ngươi nói những thứ này có ý nghĩa gì? Triêu Phong Trần nói ra, bởi vì ta muốn biết người nào đó rút cuộc là người ở nơi nào thì, hắn nói người nào đó, tự nhiên cũng không phải là người khác. Chỉ có thể là vị kia cảnh giới cao nhất Triêu Thanh Thu, hắn mặc dù là Triêu Thanh Thu một đám kiếm khí, biết rõ rất nhiều lần Triêu Thanh Thu cũng biết sự tình, nhưng trên thực tế, có chút Triêu Thanh Thu đều nghĩ không ra sự tình, hắn cũng giống như vậy nghĩ không ra, ví dụ như Triêu Thanh Thu chính mình cũng không biết bản thân là địa phương nào người, hắn tự nhiên là cũng không biết, Tiều tụy lão nhân vẫn cảm thấy hắn là một vị kiếm đạo mọi người chuyển thế, tự nhiên cũng đã cảm thấy trong miệng hắn người nào đó, nên là hắn kiếp trước. Triêu Phong Trần biết rõ tiều tụy lão nhân suy nghĩ cái gì, không có điểm phá. Lúc trước hắn mấy lần thăm dò, Triêu Phong Trần đều thuận theo hắn mà nói đi xuống, cũng không lộ ra cái gì kẻ hở. Trên thực tế muốn cho tiều tụy lão nhân biết rõ hắn và Triêu Thanh Thu quan hệ, trên thực tế cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ là những chuyện này, nói cùng không nói, đều không có ý nghĩa. Tiều tụy lão nhân ăn một khối nước nấu bí đỏ, cảm thấy là có chút ngọt, sau đó hỏi, chúng ta lần này còn muốn hướng chạy đi đâu, ngươi bây giờ đã bước vào Xuân Thu, trừ đi đăng lâu cảnh tu sĩ, không có người lại có thể bắt ngươi làm sao bây giờ rồi, chúng ta có muốn đi hay không làm chút ít cái đại sự gì? Triêu Phong Trần hỏi, cái đại sự gì? Lật Tung Học Cung đạo thống còn là, đi Trầm Tà Sơn nhìn xem. Tiều tụy lão nhân cười hắc hắc, Trầm Tà Sơn lúc trước vị kia kiếm tiên đi qua, chúng ta lại đi, không chừng đã bị đuổi theo đánh, không đáng. Về phần học cung, ngươi thật sự ý định đi, không sợ những cái kia người đọc sách cho ngươi giảng đạo lý. Triêu Phong Trần nói ra, liền sợ bọn họ không giảng đạo lý. Tiều tụy lão nhân vẻ mặt cười xấu xa. Triêu Phong Trần ăn một cái lông bụng, cảm thụ được cái kia phần vị cay, bình tĩnh nói ra, cái này lông bụng thoạt nhìn không quá chính tông. Tiều tụy lão nhân nói, ngươi thật đúng là Khánh Châu Phủ hay sao? Triêu Phong Trần lắc đầu, ai biết được. Tiều tụy lão nhân xì một tiếng khinh miệt, cảm thấy có chút không thú vị. Triêu Phong Trần ăn xong cuối cùng một tia con thịt bò, đứng dậy, bình tĩnh hỏi, nếu như có một người tới không phải phải ly khai nhân gian không thể tình trạng, ngươi đoán hắn gặp dùng thời gian còn lại để làm mấy thứ gì đó? Tiều tụy lão nhân hỏi, ngươi nói Triêu kiếm tiên. Triêu Phong Trần không nói lời nào, chỉ là nhìn xem hắn. Tiều tụy lão nhân lại thử thăm dò nói ra, cái kia nếu là nhất định phải ly khai nhân gian, vậy khẳng định là nghĩ đến suy nghĩ đi địa phương nhìn xem, mặc dù đến cỡ nào chán ghét nhân gian, đến cuối cùng, nhất định sẽ có chút nhớ nhung đấy. Triêu Phong Trần gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta đây đi Khánh Châu Phủ đi. Tiều tụy lão nhân hỏi, đi cái kia địa phương quỷ quái làm cái gì? Triêu Phong Trần cười nói, cái gì gọi là địa phương quỷ quái, cái chỗ kia thế nhưng là người nào đó quê quán, hắn nếu như phải ly khai nhân gian, nhất định sẽ đi xem đấy. Tiều tụy lão nhân hỏi, là Triêu Thanh Thu. Triêu Phong Trần không có trả lời vấn đề này, ngược lại là nói ra, đã quên nói, ta cũng là Khánh Châu Phủ người. Đúng vậy a, dù nói thế nào, hắn cũng là Khánh Châu Phủ người a. Từ khi Phật giáo triệt để ly khai Sơn Hà sau đó, liền không còn có người đang Sơn Hà giữa có thể trông thấy bất luận cái gì một gian chùa miễu, cùng với bất kỳ một cái nào hòa thượng, trừ đi chợt có Phật giáo phái tăng người tới Sơn Hà bên này bên ngoài. Mà khi ngươi mặc qua này tòa cao lớn Tà Vũ Sơn sau đó, liền coi như là triệt để ly khai Sơn Hà, đi tới Phật thổ cảnh nội, cái mảnh này lân cận Sơn Hà Phật thổ, kỳ thật cũng không hạn chế ngoại nhân tới đây, chỉ là nho giáo cùng đạo giáo có ý thức ức thúc môn hạ đệ tử, mới khiến cho Phật thổ bên kia ít có tam giáo tu sĩ, mặc dù là có tu sĩ, cũng không quá đáng là chút ít giả tu. Phật thổ không chỉ có tất cả đều là tăng nhân, nếu là tất cả đều là tăng nhân, lại không cho phép gả lấy, như vậy chỉ sợ không được bao lâu, cái chỗ này người liền muốn càng ngày càng ít. Này tòa Phật quốc dựng ở Phật thổ, pháp luật cùng ba tòa vương triều cơ bản giống nhau, chỉ là có một chút, Phật giáo tự nhiên là quốc giáo, tăng nhân địa vị cũng là cực cao đấy, thậm chí có một ít đại sự treo mà không quyết, liền đều là giao từ Linh Sơn tài quyết đấy. Người người cũng biết, Linh Sơn trên có hai vị thánh nhân, là Phật thổ trong chí cao vô thượng tồn tại, mà trừ đi cái kia hai vị thánh nhân bên ngoài, Phật thổ chỉ sợ nổi danh nhất đấy, chính là kia vị lấy Bát Học có tiếng hậu thế thiền tử rồi. Thiền tử đi xa Sơn Hà, đến nay chưa về, có thật nhiều tăng nhân đều có chút tưởng niệm, bình thường dân chúng cũng đều là như thế. Ở đằng kia tòa Phật quốc biên cảnh, có một tòa Dương Thành, là khoảng cách Sơn Hà gần nhất một tòa thành trì, bên trong quanh năm suốt tháng hội tụ vô số tu sĩ, chỉ là phần lớn đều là giả tu, tại Phật quốc bên này, hầu như không có tranh đấu, bởi vậy không nói quân đội, đã liền quan phủ bộ khoái đều cực ít, nếu là có giả tu ở bên cạnh phạm tội, tự nhiên có đại đức cao tăng ra tay, mỗi một tòa thành trì đều có một tòa chùa miễu, chỗ này Dương Thành trong có một tòa Kim Liên tự, trụ trì là một vị Triêu Mộ Cảnh tu sĩ, Phật hiệu thâm hậu, đủ để trấn áp Dương Thành trong phát sinh tất cả lớn nhỏ sự tình. Trước đó vài ngày, Dương Thành trong đã đến một đôi vợ chồng, nam nhân hơi mập, bên hông treo kiếm, phu nhân dung mạo phong quan, cũng là bên hông treo kiếm. Hai người vừa vào thành liền bị chiếm giữ, lúc này một vị giả tu nhìn chằm chằm vào, vị kia giả tu tại Dương Thành nhiều năm, căn cơ thâm hậu, nhiều năm trước tới nay làm chút ít đánh cướp hoạt động, chỉ là không có hại người, vì vậy ở đằng kia vị trụ trì mí mắt phía dưới, cũng còn là coi như là bình yên vô sự, thế nhưng là lúc này đây gặp, đây đối với vợ chồng sau đó, nhưng là thất thủ. Ngày đó hoàng hôn, cái kia giả tu tại một đầu hẻm nhỏ đều muốn ra tay, nhưng lại không biết vì sao, đều là một lát liền bị nam kia người một kiếm chém giết lúc này. Theo nhìn thấy ngày đó tình cảnh đi ngang qua tu sĩ chứng kiến, lúc ấy chỉ thấy được một đạo kiếm quang, vì vậy người kia liền chết rồi, chết không thể chết lại rồi. Phải biết rằng vị kia giả tu nhưng thật ra là một vị triêu mộ cảnh tu sĩ, như thường ngày liền là dựa vào tu vi, mới có thể tại Dương Thành trong làm sằng làm bậy. Thế nhưng là lúc này đây, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có, liền bị người nọ một kiếm chém giết. Cái kia nói như vậy đứng lên, người nọ nên là một vị xuân thu cảnh kiếm tu mới đúng, về phần là kiếm sĩ, bọn hắn không dám nghĩ. Cái này Phật thổ xuất một vị kiếm tu đều cực kỳ khó được, làm sao có thể còn có một vị kiếm sĩ? Cái này là bao nhiêu năm không có trông thấy qua sự tình, có thân người chết, tự nhiên liền kinh động đến vị kia trụ trì. Vì vậy tại ngày thứ hai sáng sớm, đôi phu phụ kia liền bị tăng nhân mang vào Kim Liên trong chùa, trụ trì đại sư pháp danh Viên Không, cho đôi phu phụ kia pha trà sau đó, trắng ra hỏi, hai vị thí chủ, ngày đó có thể là các ngươi ở dưới sát thủ. Hơi mập nam nhân một mực nắm nữ tử tay, nghe được Viên Không đặt câu hỏi, muốn nghĩ đến phản bác, bên cạnh nữ tử đã mở miệng, chính là ta phu quân ra tay. Nếu như vợ của mình đều nói như vậy, nam nhân cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Viên Không chắp tay trước ngực, nói một tiếng A Di Đà Phật, sau đó nói, người nọ mặc dù có tội, nhưng là không đến mức chết, trời cao có đức hiếu sinh, hai vị thí chủ không khỏi tính tình thái quá mức vội vàng sao động rồi. Nữ tử mỉm cười nói, ta đây phu quân như thường ngày còn là cực kỳ giảng đạo lý đấy, chỉ là ngày ấy xuất hiện nhục ta, phu quân thật sự là không thể nhẫn nhịn, liền xuất kiếm trảm chi, ta đây nữ tắc người ta, tổng không tốt ngăn đón, sau đó cũng không tốt mắng hắn, thậm chí trong lòng vẫn là có chút vui vẻ đấy. Nữ tử những lời này, có thể nói là cực kỳ thẳng thắn thành khẩn rồi, đã liền Viên Không trong lúc nhất thời đều có chút không biết vì sao. Nữ tử tiếp tục mỉm cười nói, chúng ta vợ chồng lần này tiến về trước Phật thổ, thực sự không phải là tồn tại cái gì giết người tâm, chỉ là muốn nhìn xung quanh, tại phu quân kiếm đạo hữu ích, cũng không phải là cố ý giết người, kính xin đại sư thứ lỗi. Viên Không gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, nếu như hai vị thí chủ cũng không tồn tại cái gì sát tâm, cái này sự tình tình liền không phải là cái gì đại sự, chỉ là hy vọng hai vị thí chủ ngày sau làm việc, muốn nghĩ lại cho kỹ. Nữ tử gật gật đầu, tất nhiên như thế mới phải. Viên Không nhìn thoáng qua nam nhân, không nói thêm lời, đều là tình cảnh trên mà nói mà thôi, người nam nhân kia bất kể là kiếm sĩ cũng tốt, còn là kiếm tu cũng được, nếu là có thể xuất kiếm chém giết một vị triêu mộ cảnh sử dụng kiếm người, hắn không hoài nghi chút nào nếu là không có giảng đối với một ít lời, nam nhân này sẽ đối với hắn xuất kiếm, hắn cũng không quá đáng là một cái triêu mộ cảnh, nếu nói nam nhân quyết tâm muốn giết người, hắn có thể ngăn đón xuống được, không cản được hay sao? Hắn nghiên cứu Phật hiệu nhiều năm như vậy, mắt nhìn thấy liền muốn có tư cách tiến về trước Linh Sơn lắng nghe Phật hiệu, nếu may mắn, bị, được hai vị thánh nhân vừa ý, cũng không phải là không thể được lưu lại Linh Sơn tham thiền, tại nơi này trong lúc mấu chốt, hắn cũng không muốn phức tạp, hắn đứng người lên, chắp tay trước ngực, cười nói, đã như vậy, hai vị thí chủ như vậy rời đi chính là, về sau nhớ kỹ nhiều làm việc thiện sự tình,